Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, thán phục phập phồng. Làm long quyển hình cuồng phong xuất hiện một khắc kia, theo sát phía sau lớn đại hỏa cầu trong nháy mắt hoàn mỹ dung nhập vào trong đó. Phong trợ hỏa thế, hỏa trợ sức gió, ầm ầm tương đương, oanh ngâm tiếng vang vọng hồ nước. Một đạo khổng lồ rồng lửa quyền tịch quyển bầu trời. Cường đại khí lãng làm cho thủy diện đều là kịch liệt lắc động. Lại là phục hợp nhẫn thuật. Làm rồng lửa quyển xuất hiện một khắc kia. Chỉ cần là có chút kiến thức ninja trong lòng đều là hiện ra cái ý niệm này. Đồng thời đối với sử xuất nhẫn thuật vô thương tràn đầy bất khả tư nghị. Rầm rầm rầm, rồng lửa quyển cùng rớt. Lạc nhi hoa lửa đánh vào nhau. Hai cổ đáng sợ hỏa diễm va chạm sát vậy, phảng phất là đại lượng dẫn bạo phù bạo tác, phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên, cũng nhấc lên khí lãng khổng lồ. Toàn bộ bầu trời phảng phất bị hỏa diễm bao trùm. Làm sao có thể, đối phương lại có thể sử dụng phục hợp nhẫn thuật? Không chung, xem cùng với chính mình hỏa độn bị ngăn cản, Uchiha Itachi tràn đầy khiếp sợ. Phục hợp nhẫn thuật nhưng là ngay cả nhẫn đều chưa chắc có thể nắm giữ cao tầng thứ kỹ xảo. Đối phương rõ ràng chỉ là cùng đệ đệ của mình giống nhau chỉ có 6 tuổi. Lại có thể sử dụng tương đương phục hợp nhẫn thuật. Trong chớp nhoáng này, cho dù là vẫn bị gia tộc cho rằng thiên tài Uchiha Itachi đều là cảm thấy một loại thất lạc. Đây là một loại thiên phú thất bại. Cũng là đối với tự tin nhất chủng đả kích. Không. Coi như là đối phương thiên phú ở chính mình chi. Trận chiến đấu này ta cũng tuyệt đối không thể thua. Thất lạc chỉ là trong nháy mắt. Tự cẩn thận trí thành thục Uchiha Itachi nhanh chóng khôi phục lại. Nhãn gạch dưới bên trong lộ ra kiên định. Thủy diện, sử xuất phục hợp nhẫn thuật vô thương. Sắc mặt đạm nhiên, tay trái nắm vào trong hư không một cái. Cũng là vừa lúc cầm mới vừa rồi bị bỏ rơi bầu trời rơi xuống kiếm Kusanagi. Hết thảy đều có vẻ như vậy phong khinh vân đạm cùng Trương Hiển xuất chiến đấu tuyệt đối trường. Khống lực, cái này có thể nói tinh diệu một màn làm cho bên bờ Iwuhi Kurenai trái tim thổn thức. Phảng phất trong nháy mắt khiên động tâm thần của nàng. Để cho nàng trời sinh quyến rũ trong mắt xuất hiện một tia trầm mê. Đồng thời một màn này cũng là làm cho Konoha quảng trường mọi người đi qua màn hình thấy rõ. Vậy từ vung đến nhẫn thuật thả ra rồi đến phong khinh vân đạm tiếp được kiếm Kusanagi. Phối hợp vô thương cái kia tuy là còn có chút non nớt nhưng đã có thể chứng kiến đẹp trai cùng tuấn. Mỹ gương mặt, phảng phất một thanh lợi kiếm đâm trúng quảng trường nữ tính. À tương đương, rất đẹp trai, quá tuấn tú. Ta cảm giác lòng của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Ta quyết định, ta nhất định phải đến khi vô thương sau khi lớn lên gả cho hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, sân rộng bị vô số nữ tính tiếng thét chói tai bao trùm. Vô thương quá tuấn tú. Phụ thân ngươi thấy không? Vô thương vừa rồi rất đẹp trai. Ino khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đỏ bừng. Vẻ mặt kích động lôi Yamanaka Inoichi y phục, không ngừng thét chói tai, ho khan khục. Yamanaka Inoichi bị nữ nhi mình đột nhiên mê gái biểu hiện cảm thấy vẻ mặt xấu hổ. Chỉ có thể không ngừng ho khan che giấu. Bất quá nhìn về phía màn ảnh bên trong vô thương, trong mắt cũng là tràn ngập thán phục. Thực sự là lợi hại tiểu tử, lại có thể sử dụng phục hợp nhẫn thuật. So với trước đây Minato đều muốn lợi hại. Bao quát Yamanaka Inoichi ở bên trong cái kia đệ nhất Inosuka Châu trước đây nhưng là thường xuyên cùng đệ tứ Hokage Namikaze Minato chấp hành nhiệm vụ. Vì vậy đối với Namikaze Minato cũng là rất tinh tường. Thế nhưng Yamanaka Inoichi lúc này cũng là không khỏi cảm thán. Coi như là Namikaze Minato ở vô thương cái tuổi này thời điểm đều không có có loại này thiên phú. Đối phương quả thực giống như là một cái yêu nghiệt một dạng. Còn tuổi nhỏ là có thể sử dụng phục hợp nhẫn thuật. Bên kia, Hyuga Hinata tay nhỏ bé nắm chặt ngực. Trước, nhìn màn ảnh trong vô thương cũng trong mắt lóe ra sùng bái quang mang. Vô thương quân thật là lợi hại. Cũng rất đẹp trai đây. Hinata chỉ cảm thấy tim đập nhảy lên kịch liệt lấy. Nguyên bản tâm bên trong liền âm thầm thích Vô Thương. Hiện tại loại cảm giác này trở nên càng là mãnh liệt. Vô Thương cầm kiếm Kusanagi. Ánh mắt ngưng mắt nhìn không. Lấy lưỡng chủng cấp độ C nhẫn thuật hình thành phục hợp nhẫn thuật. Uy lực không chút nào kém cỏi hơn Uchiha Itachi sử ra cấp độ B nhẫn thuật. Hai cổ hỏa diễm trên không trung va chạm. Cũng là dần dần xảy ra tiêu tán. Mà ở tầm mắt của hắn có thể chứng kiến hỏa diễm đối diện. Uchiha Itachi đang chậm rãi rơi. Thuấn thân thuật. Làm Uchiha Itachi thân ảnh xuất hiện sát vậy. Vô Thương chợt từ thủy diện tiêu thất. Nhấc lên trận trận cuộn sóng chi. Thân hình hóa thành bóng đen. Giống như tiễn nỏ rất mạnh phụt ra hướng không trung rơi Uchiha Itachi. Lôi độn. Chidori duệ thương. Chỉ là trong thời gian ngắn. Vô Thương đã lướt qua tiêu tán hỏa diễm. Lấy tốc độ kinh người tới gần Uchiha Itachi. Đang cùng đối phương gặp nhau bất quá năm thước lúc. Vô Thương trong mắt hàn quang thiểm thước. Kiếm Kusanagi điện thiểm lôi ngâm. Bắn ra dài năm thước lôi đình chi kiếm. Giống như thực chất kiếm quang. Trong sát na hướng phía Uchiha Itachi vung chém đi. Cái này là. Ở Konoha thấy như vậy một màn Kakashi ánh mắt chấn động. Ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị. Uchiha Itachi chứng kiến lôi đình chi kiếm chém tới. Ánh mắt lộ ra kinh hãi. Hắn lúc này thân hình vẫn còn rơi trạng thái. Muốn tách ra đã không kịp. Xẹt tương đương. Chỉ là trong sát na. Lôi đình chi kiếm phảng phất không có một chút trở ngại vậy từ Uchiha Itachi kích thước lưng áo xẹt. Qua. Mãnh liệt phong mang thậm chí làm cho không khí đều là phát ra cắt kim loại tiếng. Mà Uchiha Itachi thân thể chấn động, thình lình chia ra thành lưỡng đoạn. Kaka, ở bên bờ, thấy như vậy một màn. Uchiha Sasuke ánh mắt lộ ra kinh hãi. Hốt hoảng kêu lớn lên. Không nên hốt hoảng, Itachi không có việc gì. Nghe được chính mình tiểu nhi tử kêu to. Uchiha Fugaku bình tĩnh nạt nhỏ. Bành tương đương, trên mặt hồ. Thân thể bị Chidori duệ thương hóa thành lôi đình chi kiếm chặt đứt, Uchiha Itachi chợt phát sinh. Đột biến, thân thể biến thành lưỡng đoạn cục gỗ. Rõ ràng là thế thân thuật, hỏa độn, hào hỏa long chi thuật. Đang ở cục gỗ xuất hiện giờ khắc này. Đột nhiên Vô Thương phương không xa mặt hồ. Một cái tỏa ra đáng sợ nhiệt độ nóng rực hỏa long chập chờn bay lên trời. Mà hỏa long xuất hiện địa phương. Chính là đứng ở mặt nước Uchiha Itachi, lấy thế thân thuật mê hoặc Vô Thương. Sau đó bản thể lại là xuất hiện tại ngoài khơi, thả ra hỏa độn. Cái này một series cử động hầu như đều là phát sinh ở trong nháy mắt. Cũng là để cho người hầu như không cách nào phản ứng kịp. Lúc này cục diện phảng phất cùng vừa rồi giống nhau. Vô Thương một kiếm chặt đứt Uchiha Itachi thế thân. Thân hình cũng là đang chậm rãi rơi. Mắt lạnh nhìn hỏa long kéo tới. Cũng là không cách nào tách ra. Kaka phải thắng. Bên bờ, nguyên bản kinh hãi Uchiha Sasuke trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Oanh tương đương. Đáng sợ hỏa long trong thời gian ngắn đụng Vô Thương thân. Đáng sợ sóng lửa thậm chí làm cho không khí chung quanh đều là xảy ra vặn vẹo. Thế nhưng bị hỏa long đụng Vô Thương khuôn mặt cũng là không có chút nào ba động. Có vẻ cực kỳ đạm nhiên, bành tương đương, trong lúc bất chợt, chịu đến hỏa long đụng Vô Thương, dường như khí cầu vậy phát sinh bạo tạc, cũng là biến thành một đoàn yên vụ, gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.